Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 884, tòa thứ 9 hỗn độn thần sơn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chiếm giữ ngoại giới đại nhân vật dồn dập nhìn thấy, biến mất hơn một tháng Tô Viêm lại một lần nữa xuất thế. Bất quá lần này biểu hiện của hắn để những người này sững sờ. Bởi vì Tô Viêm trưng dụng thần tiêu giáo xây dựng không gian đại trận. Không gian đại trận này đi về tòa thứ 9 hỗn độn thần sơn. Hiện tại Tô Viêm nếu lựa chọn nhằm phía hỗn độn thần sơn, có phải là cũng đại diện cho hắn muốn tranh bá hỗn độn thần sơn? Thậm chí cái thứ nhất liền cầm thiểm điện vương khai đao. Không có người cảm thấy Tô Viêm yếu hơn thiểm điện vương. Thậm chí đều có người cảm thấy Tô Viêm so với thiểm điện vương còn cường đại hơn. Rốt cuộc thiểm điện vương bước vào thần linh cảnh giới thời gian mới vừa năm mà thôi. Tốc độ tu hành của hắn coi như là ở nhanh, cũng không thể vượt qua thần linh ngũ lục trọng thiên. Phòng trừng cũng là ở tầng 4, tầng 5 dáng vẻ, tốc độ tu luyện này cũng đầy đủ không hợp thói thường rồi. Có thể Tô Viêm một đường quét ngang hỗn độn đường nối, đều có thể cùng Bắc Yêu đánh ngang tay. Nếu Tô Viêm thật ra tay tranh bá hỗn độn thần sơn, thiểm điện vương thật có thể chống đỡ được Tô Viêm. Nói chung thần tiêu giáo một đám đại nhân vật làm gấp. Nếu là dĩ vãng bọn họ không sợ, nhưng là một vị giết tới chư thiên chí tôn lĩnh vực Tô Viêm thật khởi sướng điên đến. Để bọn họ thật hoảng thần, thật lo lắng thiểm điện vương phát sinh ngoài ý, nên không đến nỗi thánh thiên chiến thần ở cùng với thiểm điện vương tu hành. Nếu là hắn Tô Viêm ra tay nhằm vào thiểm điện vương, thánh thiên chiến thần nhất định sẽ ra tay can thiệp. Không sai, thánh thiên chiến thần chính là bất diệt thể, cùng Nam Hoàng bọn họ đều tranh đấu quá, người này chiến lực tuyệt vời. Trải qua khoảng thời gian này ở hỗn độn thần sơn đỉnh phong tiềm tu, chiến lực tất nhiên lại cất cao rồi. Hy vọng thánh thiên chiến thần thật sẽ xuất thủ giúp đỡ chứ. Nếu như nói thánh thiên chiến thần liên thủ với thiểm điện vương, Tô Viêm sợ là bỏ mạng ở tòa thứ 9 hỗn độn thần sơn. Các ngươi mau nhìn, thứ 10 đường nối xuất hiện dị động, tổ thiên hạ sơn rồi. Hơn một tháng này cố nhiên hỗn độn trong đường nối đại sự không ngừng. Nhưng là có thể nào so được với loại này siêu cường bão táp. Tổ thiên hạ sơn, muốn đồ Tô Viêm, thánh thiên chiến thần, thiểm điện vương, tổ thiên, ba cường nếu là thật hội tụ. Tô Viêm căn bản không thể đỡ được ba đại cường giả liên thủ chi uy. Ha ha ha, tốt, tổ thiên lại một lần nữa hạ sơn. Chắc chắn sẽ không tay không mà quy, tất nhiên thắng lợi trở về. Tổ điện các đại quần tộc đều kinh hỉ không gì sánh được. Bọn họ đang lo lắng cái gì? Không nên lo lắng, mà là nên hưng phấn. Ba đại cường giả liên thủ, dám vấn thiên hạ chư vương ai có thể đỡ được loại này cách cục. Tô Viêm chết chắc rồi, mặc dù là hắn nhằm phía hỗn độn thần sơn, cũng cần thời gian rất lâu leo núi. Đến thời điểm tổ thiên chiếm giữ ở thứ 9 hỗn độn thần sơn bên dưới, Tô Viêm sắp sửa trời cao không đường, dưới đất không cửa. Một hồi bão táp liền như vậy hiện lên mà đến. Thứ 9 trong đường nối lộ ra bầu không khí ngột ngạt. Có lẽ còn có thế lực khác cường giả tham dự vào. Dương Khung bọn họ thật mồi được sao? Thần tiêu giáo xây dựng không gian đại trận, để Tô Viêm lấy thời gian cực ngắn, vượt qua đến thứ 9 cuối lối đi. Đi tới nơi này thời khác, Tô Viêm chẳng qua là cảm thấy đường chân trời phần cuối. Đứng sừng sững một cái thế lực bá chủ, nó cao cao không thể với tới, tràn ngập tuyệt thế sóng năng lượng khủng bố, hùng vĩ đầy đủ làm người nghẹt thở. Cường giả ở trước mặt nó nhỏ bé như sâu kiến. Tòa này hỗn độn thần sơn nguy nga mênh mông, thể núi chọc vào vực ngoại tinh không. những kia lớn lao tinh đấu ở thần sơn trước mặt đều nhỏ bé không gì sánh được. Hỗn độn thần sơn, bốc hơi các loại hỗn độn tia sáng. Thể núi bên trên có thật nhiều cường giả đang bế quan. Không chỉ là đỉnh núi, giữa sườn núi nơi cũng có một chút tu luyện bí cảnh bị các tộc cường giả công chiếm xuống. Lần thứ hai tu hành, phun ra nuốt vào hỗn độn thần sơn năng lượng chi nguyên. Hỗn độn thần sơn, quá đồ sộ. Tô Viêm nhìn hỗn độn thần sơn, hắn không thể không cảm thán. Tòa này hỗn độn thần sơn tương đương bao la, lộ ra chư thiên thần ma lực lượng, mơ hồ hiển hóa ra 3000 thần ma cái bóng, ở quay chung quanh cự sơn tụng đọc hỗn độn chân kinh. Ngọn núi này quá nguy nga cùng mênh mông, tràn ngập không lường được năng lượng cội nguồn, thả ra dồi dào tuyệt luân hỗn độn thủy triều. Như vậy trong truyền thuyết hỗn độn tiên sơn lại đến cùng có bao nhiêu đồ sổ? Hỗn độn thần sơn phụ cận, tinh khí đất trời nồng nặc, người tu hành rất nhiều, có thể nói đây là các đường hầm lớn cường giả hội tụ chi địa. Rất nhiều người đều rơi vào bế quan bên trong, cũng có người đang đột phá, thậm chí có người đang ấp ủ, thử nghiệm bắn vọt thiên thần lĩnh vực, người thật muốn leo núi. Cũng đang lúc này, có âm thanh kéo tới, dường như không cốc rượu âm, truyền vào Tô Viêm trong tai. Tô Viêm xa nhìn phương xa, nhìn thấy phía trước khói tím lượn lờ, một người mặc màu tím váy dài nữ tử, yểu điệu thướt tha mà đến, toàn thân tỏa ra một loại đại đạo ý vị, cũng một loại tiên linh khí tức đang giải phóng. Tử Hà tiên tử gót sen uyển chuyển, so với dĩ vãng mỹ lệ một ít, tóc đen tung bay theo gió, gánh vác một khẩu vào vỏ kiếm thai. Không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Tô Viêm có chút bất ngờ, tùy tiện nhìn một chút, thời khắc này Tử Hà tiên tử có vẻ rất yên tĩnh, cùng trước đây hoạt bát động lòng người dáng dấp không giống. Nơi này dù sao cũng là tranh bá chi địa, không ai sẽ cẩn thận đại ý. Tử Hà tiên tử cũng thu lại tầm thường nụ cười, ngưng trọng nói, tổ thiên mau tới, từ nơi này leo núi, tối thiểu cũng phải 7 ngày, đột nhiên ngươi chiến lực lại mạnh, cũng không thể vọt thẳng hướng về đỉnh phong, ngươi là đến ngăn cản ta. Tô Viêm hỏi, ta quản ngươi. Tử Hà tiên tử hừ một tiếng, đối với Tô Viêm nói rằng, ta nói, ngươi nên tiếp tục xuyên qua hỗn độn đường nối, không nên chạy tới nơi này. Nơi này tình thế đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Lời ấy nghĩa là sao? Tô Viêm kinh ngạc, chẳng lẽ còn có cái gì thuyết pháp? Ta có một cái lớn mật suy đoán. Tử Hà tiên tử nhẹ giọng nói, từ xưa tới nay không ai xuyên qua thập đại hỗn độn đường nối. Trong truyền thuyết nơi này cũng có hỗn độn tiên sơn. Không biết thật giả, nếu như ngươi xuyên qua 10 đường hầm lớn, nói không chắc có thể tiện đường để hỗn độn tiên sơn hiện lên. Thật giả, Tô Viêm có chút ngạc nhiên, đoán, Tử Hà tiên tử đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, thật chỉ là ta suy đoán, kỳ thực vũ trụ bí cảnh, đều có nhất định quy tắc cùng trò chơi phương pháp, có lẽ ngươi sẽ đụng vào quy tắc. Do đó dẫn ra hỗn độn tiên sơn, ta xem ngươi đã xuyên qua dòng dã 9 đường hầm lớn, lại chậm chạp không lên, có phải là vì hỗn độn tiên sơn đến chứ? Còn có người hướng về phía hỗn độn tiên sơn đến sao? Tô Viêm cảm thấy Tử Hà tiên tử lời nói có nhất định đạo lý. Đó là tự nhiên, Tử Hà tiên tử khẽ gật đầu, nàng cơ thể rực rỡ, chảy xuôi Tử Hà, nói rằng, có chút người không đột phá, muốn tìm được chân chính hỗn độn tiên sơn, nhìn một chút trong truyền thuyết nó đến cùng có cái gì chỗ độc đáo. Xuyên qua hỗn độn, với vũ trụ vòm trời hợp đạo, cảm ngộ vũ trụ chi đạo, thật trọng yếu như vậy. Tô Viêm khá là cảm thấy hứng thú nói rằng, đạo điện gốc gác chất phác, tất nhiên hiểu rõ ở trong một ít ảo diệu. Là tất nhiên, Tử Hà tiên tử đối với Tô Viêm truyền âm. ta hiểu rõ một cái bí ẩn. Vũ trụ hơn nửa phế bỏ, tàn khuyết không đầy đủ. Xuyên qua hỗn độn, với vũ trụ đại đạo giao hòa. Giao hòa có thể không trọn vẹn vũ trụ quy tắc vật chất. Được có thể không hoàn toàn. Mọi người muốn đào móc ra hỗn độn tiên sơn cùng với giao hòa. Chính là muốn có được trong lịch sử hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo. Tô Viêm tâm thần rung mạnh, hồi tưởng lại trước đây Tô Đại Long lời nói, thiên địa hoàn cảnh thay đổi, không thích hợp tu luyện sơ thủy kinh, lẽ nào thế giới này thật trở nên như vậy không hợp thói thường. Cùng Tử Hà Tiên Tử nói một dạng, vũ trụ không trọn vẹn, không hoàn toàn, mặc dù là thành tựu tại đáng sợ, cũng không cách nào vấn đỉnh dĩ vãng đỉnh phong, vượt qua cổ nhân thành tựu. Không quản là ở nghịch thiên tu sĩ, các đời đều là như vậy. Này nghiền ngẫm cực sợ, độ khả thi to lớn, lẽ nào là bởi vì tiên tinh đại địa niên đại, mà quỷ vụ xâm lấn, do đó dẫn đến hoàn cảnh vũ trụ thay đổi, mất đi mạnh nhất tu hành căn cơ, vô pháp đứng ở trên căn cơ này thu hoạch sức mạnh mạnh hơn. Người người đều nói, đại năng có thể khai thiên tích địa. Nhưng là cũng không đủ cường gốc gác, đầy đủ hoàn thiện đạo pháp cùng quy tắc. Như vậy khai thiên tích địa, xây dựng thành thuộc về tự thân vũ trụ quy tắc, cũng không phải như vậy hoàn thiện, vô pháp vang dội cổ kim. Này dây dưa có chút sâu xa, kỳ thực từ đại đạo cảnh liền bắt đầu ảnh hưởng người tu hành. Kỳ thực có thể kết luận đi ra nghe đồn là chân thực tính. Tử Hà Tiên Tử lại truyền âm nói rằng, đã từng có người, ở không trọn vẹn trong vũ trụ thu hoạch đại tạo hóa, bù đắp trước thiếu hụt, trở nên phi thường đáng sợ cùng không hợp thói thường. Nhưng là loại thiên địa này tiên vật quá ít, ở lập tức hầu như tìm không được. Người biết Khâu Minh những này tuyệt đỉnh thần vương sao? Bọn họ tương lai có lẽ tu luyện tới trong truyền thuyết loại trình độ đó. Mười phân vẹn mười, nhưng là này rất khó, cần tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh tuyệt địa, tìm kiếm trong truyền thuyết vật chất. Nếu như có một vị bát phẩm kỳ môn đại tông sư dẫn đường, tỷ lệ thành công tăng lên rất nhiều rồi. Tô Viêm sắc mặt âm trầm, đây chính là Khâu Minh muốn cấp bách được địa thế thiên nguyên nhân sao? Không quản là Hàn gia hoặc là địa thế thiên, đối với Khâu Minh đều phi thường trọng yếu. Tô Viêm suy nghĩ, vũ trụ mẫu dịch không phải là một loại bù đắp gốc gác vật chất sao? Nhưng nếu như vũ trụ thai nghén mẫu dịch, cũng không đủ hoàn chỉnh đây. Rốt cuộc vũ trụ mẫu dịch phẩm chất cao thấp bất nhất. Như vậy mặc dù là bù đắp tự thân thiếu hụt, cũng không cách nào tu hành đến một loại hoàn chỉnh không thiếu sót cấp độ. Có nội tình không lường được cường tộc, muốn tìm đến loại vật chất này để tộc này thế hệ tuổi trẻ bá chủ trở nên hoàn mỹ. Kỳ thực điều này cũng liên quan đến tương lai cảnh giới tu hành. Tử Hà Tiên Tử mịt mờ điểm ra, cùng cấm kỵ có chút liên quan, làm ngươi đứng ở nhất định lĩnh vực, mới sẽ thưởng thức được ở trong phong cảnh. Vũ trụ nếu là có khuyết, như vậy ai cũng không cho là có thiếu hụt. Mọi người đều cho rằng tu luyện tới cực hạn lĩnh vực ở trong. Tô Viêm tự lẩm bẩm, người người tu hành cũng vũ trụ có quan, nhưng nếu là vũ trụ có thiếu hụt, căn bản không thể đạt đến cực hạn, có thể cực hạn thật trọng yếu như vậy. Tô Viêm cảm thán, trước đây hắn muốn trở nên mạnh mẽ là vì đối phó Tổ Yến. Hiện tại hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn còn sống. Càng muốn để hậu tổ tinh biến thành không ai dám trêu chọc quần tộc. Có thể Tô Viêm rõ ràng hắn rất muốn biết rõ, vẫn là Tuyết Sơn Long Quan lai lịch, năm đó lúc còn nhỏ lại trải qua cái gì. Trong lòng có quá nhiều muốn biết rõ, chỉ có thể có đầy đủ cường thực lực mới có thể hiểu rõ tất cả những thứ này. Quay lại đi, Tử Hà Tiên Tử nhẹ giọng nói, không nên sai qua một khả năng nhỏ nhoi. Không vội, cho phép ta kết thúc một cọc nhân quả, lại đi xuyên qua thập đại hỗn độn đường nối.